dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, phí bảo hộ. Sáng sớm, lần nữa bước vào sân trường Aoki Tsukasa, Minh Mẫn cảm thấy chung quanh tầm mắt khác biệt, cùng dĩ vãng đơn thuần hoảng hốt, chán ghét, tò mò ánh mắt khác biệt chính là Aoki Tsukasa vậy mà cảm thấy tôn kính. Một tên thiếu niên bất lương cũng có thể đạt được người khác tôn kính sao? Aoki Tsukasa yên lặng cười một tiếng, chỉ cảm thấy đây đều là ảo giác của mình. Giống như thường ngày đi vào trong lớp nhất đập một hàng trên chỗ ngồi. Aoki Tsukasa đánh cái hà hơi, ghé vào trên mặt bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Aoki-kun, bên tai bỗng nhiên truyền đến Teruhashi Kokomi thanh âm. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, có chút mệt rã rời nhìn xem Teruhashi Kokomi, đối nàng nhẹ gật đầu. Làm sao vậy? Teruhashi Kokomi còn giống như tan đồ trang sức trang nhã, nguyên bản liền không tầm thường khuôn mặt càng thêm thanh lệ thoát tục. Mái tóc màu xanh áo choàng, thật to trong đôi mắt tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Chỉ bất quá bây giờ nhìn xem Aoki Tsukasa, lộ ra sáng sủa nụ cười, một mặt lo lắng đưa qua trên tay bình thuốc. Đây là nhà ta bên trong phun xương chấn thương nước thuốc. Giống như là mụ mụ theo hoa hạ bằng hữu nơi đó nhận được lễ vật. Nghe nói đối ngoại thương hết sức có tác dụng đây. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, mỉm cười, không sao, vết thương trên người không tính vướng bận. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi Teruhashi đồng học. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa đối với mình cười rộ lên bộ dáng, trái tim có phanh phanh nhảy dựng lên, nắm nước thuốc đặt lên bàn, liền khẩn trương hai tay sau lưng, không tự chủ được điểm đi cả nhắc nhọn nói ra, có dù sao cũng so không có tốt, vết thương trên người không khép lại, sẽ rất đau nhức đi. Aoki Tsukasa sờ lên chính mình chẳng biết tại sao giống như hoàn toàn không có tóc dài dấu hiệu đầu trọc, có chút thẹn thùng khoát tay áo. Cái kia, Teruhashi Kokomi không cho Aoki Tsukasa cơ hội cự tuyệt, cười mỉm cắt ngang hắn. Vậy cứ như vậy đi, ta muốn đi ôn tập công khóa. Nói xong, liền quay người hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến, nhảy nhót bước chân tựa hồ lộ ra rất là hưng phấn. Aoki Tsukasa thở dài, vẫn là đem phun xương bình thuốc thu vào. Nhìn xem chung quanh nam đồng học mơ hồ ánh mắt ghen tị, cảm giác mình tốt như chính mình lại kéo một cái cừu hận. Lão đại, Maeda Tora thanh âm luôn luôn như vậy tràn ngập có chí tiến thủ. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, một mặt vết thương Maeda Tora cười lớn theo cổng đi tới, đặt mông ngồi tại Aoki Tsukasa bên cạnh trên chỗ ngồi. Trên ánh mắt mắt quầng thâm rõ ràng dọa người. Uy, người đèn vòng tròn là bị người đánh sao? Aoki Tsukasa nhíu mày, Maeda Tora sờ lấy đầu hắc hắc cười không ngừng. Không phải không phải, hôm qua về nhà tâm tình quá kích động, vừa vặn cực đạo phong vân kịch truyền hình cũng phát hình. Liền xem xong kịch truyền hình về sau lại ôn lại một lần phim. Xem xét liền dừng lại không được. Aoki Tsukasa im lặng bưng kín mặt, lại nói loại kia hoàn toàn không phù hợp hiện thực kịch truyền hình. Đến cùng có ý gì a? Maeda Tora có chút xúc động, sao có thể không có ý nghĩa đâu. Bên trong nhân vật chính Toraka bất khuất, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào cũng tuyệt không nhượng bộ. Không biết cổ vũ nhiều ít người muốn lấy dũng khí dũng cảm đối mặt khó khăn đâu. Mà lại hắn còn như vậy khóc. Maeda Tora nói đến đây, lại có chút thẹn thùng nở nụ cười. Liền là so lão đại còn thiếu một chút, bất quá cũng đầy đủ suất. Hắn vậy mà như cái nhỏ mê đệ một dạng cảm thán dâng lên. Nếu có thể trở thành giống Toraka hoặc là lão đại một dạng mạnh mẽ nam nhân, cái kia thì tốt biết bao a. Hắn nói đến đây, hưng phấn nước miếng văng tung tóe. Hôm qua ta nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem lão đại tại mười mấy người bao vây quyền kế tiếp một cái. Đánh những người kia kêu cha gọi mẹ, thật sự là khóc đập chết. Maeda Tora còn bày ra rear naked chốc động tác, dương nanh múa vuốt khoa tay lấy, nhất là cái kia Uenoyo, đơn giản quá thảm rồi. Nói thật, lúc ấy nói đúng là lão đại là thật muốn giết hắn. Ta đều là tin, quả nhiên, lão đại liền là lão đại. Khí thế loại này, ta cả một đời đều không học được. Aoki Tsukasa trầm mặc mỉm cười. Cái kia lại, là thật muốn giết Uenoyo. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa thở dài. Lúc ấy hắn thật chính là đánh đỏ mắt. Thậm chí không biết mình là tại hiện thực vẫn là tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong. Nếu không phải Maeda Tora kêu hắn một tiếng, không chừng thật xảy ra đại sự. Cũng may hiện tại đã thanh tỉnh lại, lần sau tuyệt đối không dễ dàng đi cùng trong mộng đám kia Kotaro các thân thích liều mạng. Theo trong bọc móc ra một bình cà phê nóng, uống một ngụm, Aoki Tsukasa cảm giác mình tinh thần rất nhiều. Tốt, đừng nói những sự tình kia. Cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang. Maeda Tora lúc này mới có chút không cam lòng ngừng lại, nhưng như cũ đối Aoki Tsukasa mặt mày hớn hở. Hôm qua điện thoại di động ta lên thu vào suy nghĩ rất nhiều muốn đi theo đại ca lẫn vào người gửi. Tới tin tức, đại ca, ngươi thấy thế nào? Thà thiếu không ẩu, Aoki Tsukasa xe bóng bẩy uống một ngụm cà phê. Lại ngọt vừa khổ mùi vị khiến cho hắn nhịn không được nheo lại mắt. Ngược lại, chỉ cần là đi theo ta lẫn vào, đều án lấy kia cái gì, năm giới ghi chép tới đi. Lại nói có như vậy thứ gì vẫn rất dễ dùng, tối thiểu không chi phí sức lực lốp bốp nói rõ lý do nửa ngày. Đúng, đại ca, Maeda Tora cười hắc hắc, đối Aoki Tsukasa nhíu mày. Nắm một sấp độ dày không ít tiền đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi đây là làm gì? Phí bảo hộ a? Maeda Tora đương nhiên nói. Hiện tại chúng ta là bio cao bên trong người nói chuyện. Đương nhiên muốn thu phí bảo hộ a. Đây đều là buổi sáng những người kia chủ động giao cho trong tay của ta. Đại khái là một tuần lễ giao một lần đi. Đem tiền đều lui về. Aoki Tsukasa nghĩa chính ngôn từ. Thanh âm nghiêm khắc. Ta lúc nào nói qua muốn thu phí bảo hộ rồi. Ta lúc ấy đã nói với ngươi cái gì? Từ trước tới giờ không cầm mạnh lăng yếu. Về sau người nào cũng không cho đi thu phí bảo hộ. Ây, Maeda Tora cau mày. Vậy mà phản bác. Lão đại, đây là quy củ a. Nếu như chúng ta không thu, những cái kia giao phí bảo hộ người cũng sẽ không an tâm. Aoki Tsukasa có chút sinh khí, đánh giám, ai còn ưa thích chủ động nắm chính mình tiền giao ra sao? Ây, Maeda Tora nhất thời yên lặng, nhưng rất nhanh, hắn lại giải thích nói, có thể là, không nhưng nhị gì hết, thu phí bảo hộ liền là không đúng hành vi. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora, biểu lộ có chút lãnh khốc. Ngươi cảm thấy đây là chính xác cử động. Maeda Tora nhìn xem Aoki Tsukasa trầm mặt, lời nói chém đinh chặt sắt, liền cũng không dám lại cùng hắn mạnh miệng. Chỉ là thở dài nói, tốt, ta đây đem nó còn trở về. Chỉ là, ta đoán chừng bọn hắn còn hội tới tìm ngươi. Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ phản ứng đến hắn. Các người ai cũng không cho phép trong trường học khi dễ người. Đánh người không được, lấy tiền càng không được. Người cũng nói dùm cho ta mặt khác không thuộc quyền quản lý của ta không tốt học sinh. Nếu ai khi dễ người, hoặc là đi làm cái gì chuyện xấu, liền đợi đến ta đi tìm hắn đi. Maeda Tora lắc đầu. Không nhiều lời, hắn cảm thấy, sự thật sẽ để cho Aoki Tsukasa hiểu rõ hắn vì cái gì làm như vậy. tại Nghê Hồng trong xã hội, đẳng cấp chế độ rõ ràng hẳn là thế giới trong phạm vi đều số 1 số 2. Không nói trước sau bối chế độ đẳng cấp, vẻn vẹn trong trường học, học sinh ở giữa cũng có hết sức rõ ràng đẳng cấp khác biệt. Thiếu niên bất lương không cần nhiều lời, tự nhiên là nhất bị người e ngại cái kia một loại. Là đẳng cấp kim tự tháp bên trong đỉnh, đệ nhị đẳng cấp bên trong thì là nghệ thể năng phương diện so sánh xuất chúng học sinh. Đệ tam đẳng cấp thì là trở lên những học sinh này tiểu tùy tùng. Hoặc là học sinh câu lạc bộ thành viên, loại thứ tư cấp là những cái kia quái gở người, chuyển động năng lực kém lại không có gì năng khiếu người. Hoặc là dứt khoát người kỳ quái, mà tại bực này cấp kim tự tháp cấp thấp nhất, còn có một số anime bên trong hoặc trong tiểu thuyết nhất thường nhìn thấy một loại người bị bá đạo, xúc phạm, bị xa lánh người. Đám người này tội nghiệp đến ăn cơm thậm chí đều trốn đến trong nhà vệ sinh đi ăn. Để tránh bị người bá đạo xúc phạm, liền cơm trưa đều ăn không ngon. Nếu như này chút trong cùng nhất người, mong muốn không nữa bị khi phụ, không nữa bị bá đạo xúc phạm, không nữa bị cô lập, nên làm như thế nào? Cải biến chính mình, đừng nói giỡn, nếu như bọn hắn có dạng này năng lực, làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Phản kháng, nếu như bọn hắn có thể có dũng khí ngẩng đầu lên phản kháng, như thế nào lại bị người một mực khi dễ? Những người này, mong muốn tránh cho bị khi dễ, cũng chỉ có một con đường bằng không trà trộn vào cái gì tiểu đoàn thể. Tìm tới cái gì nguyện ý vì hắn nói chuyện bằng hữu. Bằng không, cũng chỉ có đi leo lên thiếu niên bất lương, giao phí bảo hộ, tự nhiên là đơn giản nhất một con đường. Chủ động đi tìm những cái kia không tốt học sinh đệ trình tiền tài. Tình nguyện dùng mình bị bóc lột, đổi lấy trường học sinh hoạt an ổn. Đây là bọn hắn dễ dàng nhất thoát khỏi trước mắt khốn cảnh phương pháp. Maeda Tora hiểu rõ những đạo lý này, nhưng giống như Aoki Tsukasa cũng không hiểu. Coi như Aoki Tsukasa nhường toàn trường không tốt học sinh cũng sẽ không tiếp tục đi khi dễ đồng học. Cái kia thì có ích lợi gì? Hội bá đạo xúc phạm người cũng không phải chỉ có thiếu niên bất lương. Maeda Tora thở dài, nhìn thoáng qua rõ ràng sinh chính mình khí, nghiêng đầu đi không muốn phản ứng chính mình Aoki Tsukasa, quyết định vẫn là để Aoki Tsukasa chính mình nhìn xem xử lý đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?